Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 43, nghe phong phanh tấu sự quyền lực canh thứ nhất. Đại Tần triều đường, Định Ương Điện, Chu Trì đi đến trong triều đình, trong mắt lóe lên một cỗ lo lắng. Chu Trì thế tử, Chu Thiên Âm lá thư này, ở đâu? Ngự sử đại phu Trương Chính Đường nhìn về phía Chu Trì. Chu Trì nghe Chu Thiên Âm đề cập qua Vương Hùng giết Doanh Thắng, nhưng hôm nay chính mình nếu là xuất ra lá thư này, há không phải cố ý nhượng Vương Hùng khó chịu? Chu Trì mặc dù gọi Vương Hùng tỷ phu, rất lớn nguyên nhân chỉ là đối Vương Hùng ngày xưa áy náy a. Ngày xưa khắp nơi chia rẽ Vương Hùng cùng tỷ tỷ, có thể về sau, Vương Hùng một lần lại một lần cứu mình, càng không để ý sinh tử cứu tỷ tỷ, này mới khiến Chu Trì tán thành Vương Hùng, nguyện ý giúp tỷ tỷ và Vương Hùng trọng tu nhân duyên, mới xưng hô tỷ phu. Có thể Chu Trì minh bạch, tỷ tỷ giống như có chính mình dự định, ít nhất hôm đó Vương Hùng qua thu lấy Trấn Đông thành thời điểm, tỷ tỷ đạt được mình muốn đồ, vật. Liền chờ Vương Hùng cũng không nguyện ý, liền mang theo chính mình đi. Tỷ tỷ tâm lý không có Vương Hùng. Nhân Hoàng, phụ vương yêu cầu tỷ tỷ chi tiết viết ra Doanh Thắng chết đi qua, tỷ tỷ sẽ còn bốc lên đối với người hoàng. Phụ vương nói láo mạo hiểm che chở Vương Hùng sao? Chu Trì một mặt lo lắng, có thể cái này một mặt lo lắng rơi ở trong mắt quần thần lại là như vậy vui vẻ. Bởi vì quần thần đều biết, Chu Trì những ngày này từ trước đến nay Vương Hùng lăn lộn cùng một chỗ, cùng Vương Hùng quan hệ cực dai, Chu Trì lộ ra lo lắng, không phải liền là đối trong thư sự thật lo lắng sao? Chu Trì lo lắng, không phải liền là Vương Hùng phải ngã nấm mốc sao? Chu Trì thế tử, tin ở nơi nào? Trương Chính Đường lần nữa mở miệng nói. Chu Trì sắc mặt một trận khó coi, nhìn về phía Vương Hùng. Chu Trì, cầm tin ra đi. Vương Hùng cũng mở miệng nói. Chu Trì ánh mắt phức tạp gật gật đầu. Rất nhanh, một phong vẽ lấy đại lượng phù văn phong thư bị lấy ra. Cho ta, Trương Chính Đường không kịp chờ đợi nói. Chu Trì có chút không muốn. Cho hắn đi, chính thì là chính. Không phải ai cũng có thể đổi trắng thay đen. Vương Hùng cười nhạt nói. Nghe được Vương Hùng lời nói, Trương Chính Đường sắc mặt một trận khó coi. Vương Hùng, hy vọng ngươi đợi chút nữa còn cười được. Hừ, Trương Chính Đường tiếp nhận phong thư. Ngự sử đại phu, tại mở thư trước, ngươi có thể nếu coi trọng, có phải hay không Chu Thiên Âm lá thư này? Nếu không phải, nhanh chóng nói. Khác mở thư, nhìn qua nội dung, lại lật lọng chống chế. Vương Hùng thản nhiên nói, chống chế là ngươi đi. Vương Hùng, ta đã kiểm tra, trong thư này có ngự sử cấm chế, còn có một phần Nam Phương Vương cấm chế, cần phải truyền tống cho người khác nhìn xem. Trương Chính Đường trầm giọng nói, không còn gì tốt hơn. Vương Hùng gật gật đầu. Trương Chính Đường lạnh lùng mắt nhìn Vương Hùng, chuyển tay đem phong thư đưa ra qua, tại trong đại điện truyền một lần, tại tất cả mọi người xác định phong thư này không có mang ra phong qua đi. Lại lần nữa trở lại Trương Chính Đường trong tay, đại điện bên trong, một nửa quan viên đều lộ ra vẻ chờ mong, chỉ có hai người lộ ra vẻ lo lắng, một cái là Chu Trì. Còn có một tái cũng là Thanh Hoàn quận chúa. Thanh Hoàn quận chúa cắn môi, một mặt lo lắng, Thiên Âm tỷ tỷ, ngươi có thể hàng vạn hàng nghìn không muốn hại Vương Hùng a. Thanh Hoàn quận chúa yên lặng cầu nguyện. Bành, xoẹt, phong thư cấm chế giải khai. Trương Chính Đường nhanh chóng xé phong thư ra, lấy ra nội bộ Chu Thiên Âm thân bút thư tín. Ngự sử đại phu, làm phiền ngươi, đem Chu Thiên Âm viết niệm đi ra như thế nào? Cũng nhượng tất cả mọi người biết, vương tên, cũng không phải phán đoán liền có thể vu khống. Vương Hùng mở miệng nói, tốt, này ngươi hãy nghe cho kỹ. Ngự sử đại phu cũng mở miệng nói, trong đại điện nhất thời im ắng một mảnh. Đại Tần người nước, Nam Phương Vương Phủ Chu Thiên Âm, ở đây ghi chép doanh thắng cái chết đi qua, lấy cáo nhân hoàng, lấy cáo thiên hạ, thần mộ sơn chi đỉnh, doanh thắng lúc còn sống, tiểu nữ lấy thiên nhãn xem chừng, lúc ấy doanh thắng một phương cùng Vương Hùng một phương xung đột. Cuối cùng, doanh thắng bị chế, khốn tại hổ dưới. Nhưng Vương Hùng một bên lấy thần mộ hoa tu hành thời khắc. Doanh thắng lợi dụng trọng lực giới trận thoát khốn cự hồ. Tay cầm hai cái dao găm hành hung. Một thanh ám sát tại Thanh Hoàn quận chúa. Bị Vương Hùng trường tiên rút ra mở. Một cái khác dao găm ném ra ngoài. Lại bắn trở về chính mình. Nhập mi tâm, chơi lưỡi đao từ đánh chết. Chỉ này mà thôi. Trương Chính Đường đọc lấy Chu Thiên Âm phong thư, đọc xong thời khắc, trong đại điện bao nhiêu đại thần, bao nhiêu doanh thị tông thân tất cả đều sắc mặt cứng đờ. Dao găm ném ra ngoài, bắn trở về chính mình, nhập mi tâm, chơi lưỡi đao từ đánh chết. Cái này có ý tứ gì? Đây là nói doanh thắng ném ra ngoài một cây chủy thủ, đem chính mình đâm chết. Đây không phải thật. Là Vương Hùng giết con ta. Là Vương Hùng. Chu Thiên Âm là tại che chở Vương Hùng. Nàng nói chuyện, không thể tin tưởng, không thể tin tưởng. Doanh Phấn nhất thời kinh sợ không thôi kêu lên. Chu Thiên Âm cố ý che chở Vương Hùng. Chu Thiên Âm viết như thế nào ra lời như vậy? Doanh Thắng làm sao có thể ném dao găm đâm chết chính mình? Đây rõ ràng là nói dối sao? Điều đó không có khả năng. Chu Thiên Âm lời không thể tin. Ngoặc kép chấm chấm. Nhất thời trong đại điện truyền đến một trận mâu thuẫn thanh âm. Mà Chu Trì lại thầm hô khẩu khí. Lộ ra một tia hưng phấn. Chu Trì thế tử. Ngươi cười cái gì? Trương Chính Đường mang theo một cơn tức giận nhìn về phía Chu Trì. Ngự sử đại phu. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Ta lại không thấy được Vương Hùng giết người. Ngươi sẽ không còn muốn ta giúp ngươi làm ngụy chứng à? Tỷ ta nói sự thật. Ngươi tìm Vương Hùng biện qua à? Ngươi quản ta cười không cười. Chu Trì lại là thản nhiên cười to nói. Cách đó không xa. Thanh Hoàn quận chúa cũng trừng to mắt. Thiên Âm tỷ tỷ. Thật thông minh. Bởi vì Chu Thiên Âm cũng không hề nói dối. Lúc ấy tình huống chính là như vậy, chỉ là không có miêu tả dao găm vì sao có thể trở về bắn mà thôi. Làm sao trở về? Thanh Hoàn quận chúa tuy nhiên cũng biết nguyên nhân, nhưng ta có thể lựa chọn không nói a. Trong nháy mắt, Thanh Hoàn quận chúa kích động không thôi. Kể từ đó, Trương Chính Đường liền không có cách nào lấy nhân chứng vì lấy cớ đối phó Vương Hùng. Rụt rè. Một bên Tô Định Phương thấp giọng nói, Thanh Hoàn quận chúa ngẩng đầu nhìn về phía phụ thân, nhìn thấy phụ thân nụ cười, nhất thời minh bạch phụ thân vì sao để cho mình sau ra mặt. Sau ra mặt, có thể theo Chu Thiên Âm học a. Cảm ơn cha, Thanh Hoàn quận chúa vui vẻ nói. Tô Định Phương hơi cười cợt, Thanh Hoàn quận chúa cùng Chu Trì vui vẻ, những người khác liền không vui. Phong thư này, rõ ràng là che chở Vương Hùng a, hại chúng ta coi là có thể đưa Vương Hùng vào chỗ chết. Bây giờ, cái này kết cuộc như thế nào? Tốt nhiều đại thần càng là sắc mặt khó coi. Bởi vì, trong khoảng thời gian này sớm liền chuẩn bị tốt tìm từ. Chỉ đợi Vương Hùng sát hoàng tôn một án hết thảy đều kết thúc. Chính mình liền phối hợp thêm quan viên. Cùng một chỗ thỉnh cầu nhân hoàng nhượng Vương Hùng rơi tội. Tốt nhiều từ, nghẹn ở trong miệng, liền chờ chứng cứ khẳng định, sau đó bỏ đá xuống giếng. Nhượng Vương Hùng vạn kiếp bất phục. Hiện tại, ngươi nói cho ta biết doanh thắng là tự sát. Ngươi để cho ta nói thế nào? Lá thư này là giả. Chu Thiên Âm là Vương Hùng vị hôn thê. Hôn hôn tướng ẩn. Không thể tính toán chứng cứ. Không thể tính toán. ngoặc kép chấm chấm. Bao nhiêu quan viên tức giận kêu lên, mà Vương Hùng lại là mỉm cười nhìn về phía Trương Trình nói: Trương đại nhân, vừa rồi ngươi lời thề son sắt khẳng định người này chứng. Hiện tại, nhân chứng nói chứng cứ, ngươi sẽ không muốn lật đổ nhân chứng ghi chép à? Chính ngươi tìm đến chứng cứ, ngươi muốn như nào? Vương Hùng cười to nói, nghe được Chu Thiên Âm, Thanh Hoàn quận chúa làm nhân chứng. Vương Hùng liền đã đoán được đại khái kết quả, mặc dù mình còn có hậu thủ, nhưng giờ phút này hoàn toàn không dùng được. Ngươi, Trương Chính đạo nhãn trong nén giận, Trương đại nhân, nhân hoàng để ngươi chủ trì lần này biện luận, ngươi cũng không nên thay vào một phương nào a. Thực sự cầu thị, sự thật như thế nào, ngươi coi như thế nào? Bây giờ, thế nhưng là vô số ánh mắt đang nhìn đâu. Ngươi thân là ngự sử đại phu, sẽ không khi điện hạ chỉ hưu bảo ngựa a? Vương Hùng lạnh lùng nói ra. Giờ khắc này, sự thật đứng tại Vương Hùng một bên, Vương Hùng cũng càng thêm lẽ thẳng khí hùng. Vương Hùng, sự thật còn không có rõ ràng, ngươi gấp cái gì? Hừ, Chu Thiên Âm ghi chép, quan viên tự nhiên tin tưởng, chỉ là, này trong đó dao găm như thế nào ném ra ngoài lại trở về? Còn chưa hiểu, Trương Chính quát một tiếng, ném ra ngoài qua, trở lại, cái này dễ dàng a, muốn hay không vương cho ngươi làm mẫu một chút? Vương 100 loại phương pháp, nhượng ném ra ngoài qua đồ, vật trở lại. Vương Hùng cười to nói, Vương Hùng ném ra ngoài một cái linh thạch, ném lên thiên, lại rơi xuống về Vương Hùng trong lòng bàn tay, ném ra ngoài qua, lại trở về, nhìn lấy cái viên kia linh thạch, tựa như đối Trương Chính đạo nhất cỗ lớn lao châm chọc. Có thể, ngươi để cho người ta tin tưởng doanh thắng cũng là như thế này tự sát. Ngươi coi người khác đều là heo sao? Thanh Hoàn quận chúa, Trương Chính đường bỗng nhiên nhìn về phía Thanh Hoàn quận chúa quát. Một tiếng gào to, mang theo một cỗ cháy giận oán khí. Hoảng sợ Thanh Hoàn quận chúa giật mình. Ngự sử đại phu, có thể hay không thật dễ nói chuyện? Ngươi hù đến tiểu nữ. Tô Định Phương sầm mặt lại quát. Tô Định Phương một tiếng quát khẽ, nhượng Trương Chính đạo khí thế trong nháy mắt tán loạn. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta nhìn cùng Thiên Âm tỷ tỷ viết một dạng. Này Doanh Thắng, ngay từ đầu còn muốn giết ta. Nếu không phải Vương Hùng cứu ta, ta đã chết. Thanh Hoàn quận chúa nhất thời lấy dũng khí nói. Trương đại nhân, ngươi nghe được. Không phải Vương vu khống Doanh Thắng, hắn không những ám sát Vương, còn ám sát Thanh Hoàn quận chúa. Ta muốn hỏi, cái này ám sát phiên Vương, ám sát quận chúa tội, ngươi cần phải định tính. Ngươi có thể yếu vấn trách. Vương Hùng hợp thời mở miệng nói. Vương Hùng, con ta đều bị ngươi giết, ngươi còn muốn vu khống hắn. Doanh Phấn trừng mắt cả giận nói. Tứ hoàng tử, người chết, phạm sai lầm, liền có thể xem nhẹ. Tứ hoàng tử, con không dạy, lỗi của cha. Doanh Thắng vì sao lại đi cho tới hôm nay một bước này? Ngươi khó từ tội lỗi. Vương Hùng trợn mắt nói. Ngươi, Vương Hùng, ngươi giết con ta, con muốn ngụy biện. Tứ hoàng tử lạnh lùng nói. Ngụy biện, hiện tại là vì Vương chính danh. Vương lúc trước liền nói, ngươi muốn vu khống Vương, ít nhất phải xuất ra hữu lực chứng cứ a. Vật chứng, nhân chứng, chứng cớ rành rành, Vương há lại cho ngươi vu khống? Vương Hùng lạnh lùng nói ra. Đủ, Vương Hùng, án kiện còn chưa điều tra rõ, quan viên còn không hỏi xong, ngươi hiềm nghi còn chưa rửa sạch. Trương Chính đường nói ra. A, Trương đại nhân, Vương nhìn ngươi tiếp tục hỏi. Vương Hùng cười lạnh nói, Thanh Hoàn quận chúa, quan viên hỏi ngươi, Doanh Thắng bắn ra dao găm, tại sao lại bắn về nó mi tâm, là như thế nào bắn về nó mi tâm, lúc ấy Vương Hùng có hay không làm cái gì? Trương Chính đường trầm giọng nói, ta, Thanh Hoàn quận chúa có chút lo lắng. Thanh Hoàn quận chúa, trên triều đình, cũng không thể nói láo. Trương Chính Đường lại lần nữa âm thanh lạnh lùng nói. Trương Chính Đường bức bách Thanh Hoàn quận chúa. Thanh Hoàn quận chúa có chút lo lắng. Một bên Tô Định Phương sầm mặt lại, đang muốn mở miệng. Ha ha, Trương đại nhân, Thanh Hoàn quận chúa vẫn là một tiểu nha đầu. Người như thế hoảng sợ nàng, là muốn nàng như thế nào? Lúc ấy tình huống, Vương Khả lấy nói cho ngươi. Lúc ấy, Vương cứu Thanh Hoàn quận chúa thời điểm, Vương Chu thân thể phồng lên một số khí lưu. Này dao găm đụng phải Vương bên cạnh thân khí lưu, vờn quanh một vòng, quay đầu đâm vào Doanh Thắng mi tâm. Cái này lại như thế nào? Vương Hùng thản nhiên nói. A, Thanh Hoàn quận chúa kinh ngạc nhìn về phía Vương Hùng. Thanh Hoàn quận chúa cũng là không dám nói một đoạn này, sợ cho Vương Hùng mang đến phiền phức. Có thể Vương Hùng thế mà chính mình nói. Vương Hùng nói, thế nhưng là sự thật. Trương Chính Đường nhìn về phía Thanh Hoàn quận chúa. Vâng, Thanh Hoàn quận chúa mờ mịt nhìn về phía Vương Hùng. Trương Chính Đường quay đầu nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng, xem ra, ngươi là thừa nhận, là ngươi giết chết Doanh Thắng. Tất cả mọi người nhìn về phía Vương Hùng. Cái này rất rõ ràng. Luồng khí kia cải biến dao găm phương hướng. Vương Hùng lại dám thừa nhận. A, Trương đại nhân, ta nghe nói ngự sử có thể nghe phong phanh tấu sự. Vẻn vẹn bằng vào nghe được nghe đồn, liền có thể thượng tấu nhân hoàng. Có thể, người gió này nghe tấu sự cũng quá hoàn toàn trái ngược a. Vương Hà lúc thừa nhận giết chết Doanh Thắng, vừa lúc mà gặp Vương Vi cứu Thanh Hoàn quận chúa, phóng thích chân khí. Cái này như thế nào? Chẳng lẽ lúc đương thời cái gì vừa lúc mà gặp, liền có thể cho rằng là giết Doanh Thắng lấy cớ? Vương Hùng cười lạnh nói, ngươi nói cái gì? Vương nói là, Vương là phồng lên chân khí. Có thể, cái này lại như thế nào có thể chứng minh Vương giết Doanh Thắng? Doanh Thắng tự sát, Vương chẳng lẽ còn muốn ngăn lấy? Vương Hùng cười lạnh nói, Vương Hùng đem lúc ấy hết thảy đều miêu tả rõ ràng. Rõ ràng cũng là Vương Hùng giết Doanh Thắng, có thể cho người ta cảm giác, làm sao lại vô pháp cho Vương Hùng định tội đâu? Ngụy biện là vô dụng. Vương Hùng, ngươi mới vừa nói không sai. Quan Hữu nghe phong phanh tấu sự quyền lực, không cần thiết cùng ngươi dây dưa đến cùng. Này dao găm, trừ ngươi, còn có ai có thể để cho quay đầu? Chỉ có ngươi Vương Hùng. Hoàng Tôn không có khả năng tự sát, cái kia chính là bị ngươi giết chết. Trương Chính Đạo khí phẫn âm thanh lạnh lùng nói. Trương Chính Đường mới mở miệng, có người lộ ra vẻ dữ tợn, có người lại lộ ra vẻ lo lắng. Dù sao, nghe phong phanh tấu sự cũng không thể làm chứng cớ. Bây giờ công khai nói ra, liền có loại có lẽ có tội danh áp đặt Vương Hùng. Cũng là Trương Chính Đường bị tức không rõ, đến đối Vương Hùng liền cảm nhận không tốt. Lần trước càng nghe tứ hoàng tử một phen mê hoặc, Vương Hùng giết chính mình học sinh Doanh Thắng, lại thương tổn học sinh Doanh Đông, đã nhượng Trương Chính Đường đối Vương Hùng chán ghét cùng cực. Trước đây không lâu, nhi tử lại bị Vương Hùng vứt xuống biển, nhượng Trương Chính Đường ngày xưa công chính triệt để đánh mất. Hôm nay chính là muốn cho Vương Hùng rơi tội. Vương Hùng vừa mới một phen phản bác, lại làm cho Trương Chính Đường càng đáng ghét hơn, đến mức mới nói ra lời như vậy. A, ha ha ha, tốt, tốt cái nghe phong phanh tấu sự quyền lực. Trương đại nhân, người biết người vì sao có này quyền lợi sao? Vương Hùng lại là trong mắt lạnh lẽo. Đó là nhân hoàng tín nhiệm, cho ngự sử đặc quyền, nhượng đại tần nhân gian bất công, có thể thông qua bọn ngươi ngự sử miệng, có thể khiếu nại, nhượng đại tần mục nát, có thể thông qua bọn ngươi ngự sử miệng, có thể thanh liêm, nhượng đại tần khởi nguồn của họa loạn, có thể thông qua bọn ngươi ngự sử miệng, có thể thanh trừ, nghe phong phanh tấu sự quyền lực. đó là nên dùng tại đang, dùng tại công chỗ, dùng tại vì Đại Tần, vì nhân dân chỗ, mà không phải vì thỏa mãn ngươi bản thân chi tư công cụ. Vương Hùng trừng mắt quát lạnh nói, ngươi nói quan viên dùng này thiên vị, ngươi dám vu khống lão phu. Trương Chính đường mặt liền biến sắc nói, Trương Chính đạo nhất sinh, mặc dù không có làm ra quá đại công tích, nhưng cả đời chính khí, cương trực công chính, xưa nay không trước bất kỳ ai thỏa hiệp, này mới khiến nó ngồi vững vàng ngự sử đại phu chi vị. Nhưng hôm nay Vương Hùng lại dám vu khống chính mình. Vu khống? A, Vương còn cần vu khống sao? Vương hỏi ngươi, Vương đến thần đô trước đó, bách tính như thế nào chỉ trích Vương? Trong trà lâu kể chuyện, như thế nào chửi bới Vương? Đổ phường đánh cược, như thế nào bố trí? Loại này chỉ trích, chửi bới, chẳng những không có theo thời gian tiêu vong à? Ngược lại càng diễn càng liệt. Ngươi đừng nói cho Vương không có người trợ giúp, đó là bách tính tự phát. Vương Hùng cười lạnh nói, ta. Trương Chính đường biến sắc. Trương Chính đường biết đây là tứ hoàng tử bọn người phái người trợ giúp, nhưng khi đó không nói ngươi có thừa nhận hay không Vương thân phận, ít nhất chân thần đã thông cáo quá thiên hạ, Vương mặc kệ có không có đạt được nhân hoàng tán thành, Vương thân phận sự thật tồn tại. Đại Tần phiên Vương bị người chỉ trích, chửi bới, thành vì bách tính trong miệng trà dư tửu hậu trò cười. Đây không phải ngươi ngự sử cai quản, ngươi đừng nói cho Vương. Nhiều ngày như vậy, thần đô bên trong nghị luận, ngươi không biết, không biết. Vương Khả lấy vạch mấy chỗ cược trang, mấy chỗ kể chuyện trà lâu, cho ngươi đi nhìn xem. Vương Hùng quát hỏi, cái này. Trương Chính đường sầm mặt lại, trước đây không lâu nhất thời mềm lòng, lại không muốn trở thành Vương Hùng công kích mình lấy cớ. Nghe phong phanh tấu sự quyền lực, về công không cần, thất trách, công khí tư dụng, làm can, ngự sử đại phu, buồn cười, buồn cười, buồn cười. Vương Hùng hét lớn một tiếng, tiến về phía trước một bước. Trương Chính đường dưới chân liên tiếp lùi ba bước. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?